Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3690, Lâm Bạch hại ta. Con quạ ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, nghiêm chỉnh nói ra, trong yêu thần lĩnh, cũng không vẻn vẹn chỉ có ngươi một cái nhân tộc võ giả muốn đi Hoang Sơn Long Thành. Từ xưa đến nay, có thật nhiều nhân tộc võ giả đều muốn đi Hoang Sơn Long Thành thấy chút việc đời. Cho nên, những này không muốn mạng nhân tộc võ giả, vì lẫn vào trong Hoang Sơn Long Thành, bọn hắn đặc biệt nghiên cứu ra một loại đan dược, tên là Hóa Yêu Đan. Viên thuốc này sau khi ăn vào, võ giả thể nội lại phát ra thuộc về yêu tộc yêu khí. Có yêu khí, người đi tại Hoang Sơn Long Thành trên đường phố, cũng sẽ không có người hoài nghi. Mà vừa lúc, bản đại gia liền sẽ luyện chế Hóa Yêu Đan. Người cần sao? 100 vạn một viên. Con quạ chân mày vẩy một cái đối với Lâm Bạch nói ra. 100 vạn một viên. Người nghèo đến điên rồi. Lâm Bạch trừng mắt giận dữ hét. Hóa Yêu Đan. Lâm Bạch nỉ non khẽ nói lấy. Tựa hồ ở trong yêu thần lĩnh đồng thời chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Lâm Bạch tiền tư hậu tưởng sau đó. Lắc đầu nói ra. Không được. Quá mạo hiểm rồi. Nếu là ta phục dụng Hóa Yêu Đan ở trong Hoang Sơn Long Thành bị yêu tộc phát hiện. Vậy ta chẳng phải là dê vào miệng cọp. Yêu tộc cùng nhân tộc quanh năm đối lập. Yêu tộc cũng không biết đối bất kỳ một cái nào võ giả lại lòng thương hại. Có lẽ ta nên trở về Ngân Nguyệt Thành rồi. Nói không chừng Độc Cô Húc đại nhân có biện pháp làm đến những này đạo cảnh lôi kiếp điển tịch. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch muốn về Ngân Nguyệt Thành. Con quạ vừa trừng mắt, cấp hống hống nói, người biết Ngân Nguyệt Thành rồi, ta làm sao bây giờ? Ngân Nguyệt Thành là nhân tộc võ giả lãnh địa, ta là yêu thú, đi Ngân Nguyệt Thành, những cái kia võ giả không được đem ta rút gân lột ra a. Lâm Bạch bĩu môi nói, lại không gọi ngươi đi, ngươi có thể lưu ở trong yêu thần lĩnh a. Không được, ngươi còn thiếu ta tiền đâu, nếu là ngươi chạy đâu? Con quạ trừng mắt nói ra, vậy ta đi Hoang Sơn Long Thành, tất nhiên một con đường chết, ta mới sẽ không đi chịu chết đâu. Lâm Bạch cũng là quyết không thỏa hiệp nói ra, con quạ trừng mắt Lâm Bạch nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch kiên định nói ra, ta đã quyết định, qua mấy ngày trước hết về Ngân Nguyệt Thành đi, nhìn xem có thể hay không mua được một chút liên quan tới đạo cảnh lôi kiếp điển tịch. Chờ hiểu rõ lôi kiếp sau đó, ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị độ lôi kiếp, nhập đạo cảnh. Con quạ thẹn quá hóa giận, hai mắt oán hận trừng mắt Lâm Bạch, trong lòng gầm nhẹ nói. Lâm Bạch, đã ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hừ hừ, những ngày này nếu không phải ta giúp ngươi trốn tránh những cái kia người truy sát, ngươi sớm đã bị Thiên Túng Minh đã tìm tới cửa. Hiện tại ngươi muốn về Ngân Nguyệt Thành. Muốn vứt xuống bản đại gia liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ xin bản đại gia dẫn ngươi đi Hoang Sơn Long Thành. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, cũng không nói nữa rồi. Lâm Bạch nghe thấy con quạ không nói, cũng là cười khổ một tiếng, vốn là muốn an ủi hai câu con quạ. Kỳ thật Lâm Bạch cũng nghĩ qua, đem con quạ lấy linh thú thân phận mang về Ngân Nguyệt Thành. Nhưng chính là sợ cái này tâm cao khí ngạo con quạ không chịu tiếp nhận linh thú thân phận. Lâm Bạch đang muốn mở miệng thời điểm. Đột nhiên cảm giác được mây xanh bên trên có hai đạo cấp tốc mà đến tiếng xé gió truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, tầng mây ầm vang nổ nát vụn. Từ giữa không trung đi xuống một nam một nữ. Đương nhiên đó là Thiền Nhi cùng Man Ngưu Vương. Mấy ngày nay trong thời gian. Thiền Nhi cùng Man Ngưu Vương bị Lâm Bạch đùa bỡn xoay quanh. Lửa giận trong lòng đốt cháy. Bây giờ khi nhìn đến Lâm Bạch sau đó, hai người trên mặt đều là một mảnh dữ tợn. Man Ngưu Vương, Lâm Bạch mặc dù không biết thiếu nữ kia, nhưng trông thấy cái kia gã đại hán đầu chọc thời điểm. Sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Người này chính là Lâm Bạch tại Long Vương Sơn thấy qua Man Ngưu Vương. Đến mức thiếu nữ kia. Lâm Bạch mặc dù không biết, nhưng nhìn Man Ngưu Vương cung kính đứng tại thiếu nữ phía sau. Liền có thể nghĩ thiếu nữ này địa vị cao thượng, chí ít so Man Ngưu Vương cao hơn ra rất nhiều. Bằng không mà nói, há có thể nhường hai kiếp đạo cảnh Man Ngưu Vương cung kính như thế. Có thể thiếu nữ kia tu vi, theo cái nhìn của Lâm Bạch là cũng vẻn vẹn chỉ có nhất kiếp đạo cảnh mà thôi. Nhưng lại không biết là lai lịch gì thân phận, có thể làm cho hai kiếp đạo cảnh Man Ngưu Vương cung kính như thế. Ta đi, như thế nào là nàng? Thu ve, con tưởng rằng là người của Thiên Túng Minh đâu. Con quạ dương mắt nhìn thiếu nữ kia, toàn thân lắc một cái, có chút kinh hoàng. Hiển nhiên con quạ là nhận ra thân phận của thiếu nữ này. Có chút hãi nhiên, Thiền Nhi cô nương, chính là hắn. Man Ngưu Vương trông thấy trong núi Lâm Bạch thời điểm, chỉ vào Lâm Bạch, tức giận quát, Thiền Nhi mặt mũi tràn đầy thanh lãnh. Tại Man Ngưu Vương xác nhận Lâm Bạch thân phận sau đó, nàng thần tình lạnh như băng khôi phục một chút nhu hòa chi sắc. Khóe miệng lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Vị tiểu ca này, người mang theo chúng ta tại yêu thần lĩnh này bên ngoài quanh đi quẩn lại đã lâu như vậy. Ta cũng không nhiều lời. Người cầm ngươi không nên cầm đồ vật. Còn xin giao ra đi. Thiền Nhi cực lực duy trì dáng vẻ. Nhưng nàng nhưng trong lòng thì cất giấu lửa giận. Nửa tháng này trong thời gian, Thiền Nhi đều cảm giác Lâm Bạch là đang đùa bỡn chính mình. Khiêu khích chính mình. Nhưng nghĩ đến chính mình đến từ Hoang Sơn Long Thành. Lại còn là tới từ công tử thị nữ bên người. Nàng không thể như vậy không có lễ nghi. Liền cực lực duy trì mỉm cười. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói. Cô nương, ngươi nhận lầm người đi. Ta khi nào cầm qua ngươi đồ vật. Man Ngưu Vương tiếng như kinh lôi. Nổ tung tứ phương. Còn dám rảo biện. Ta trong Long Vương Sơn âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Chẳng lẽ không phải ngươi mang đi. Thiền Nhi khẽ cười nói. Tiểu ca nói chuyện như vậy, vậy liền không thú vị rồi. Người từ Long Vương Sơn mang đi âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa thời điểm. Còn cùng Man Ngưu Vương đánh cái đối mặt, chẳng lẽ không nhớ không được sao? Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, bàn tay chậm rãi đặt ở trên túi chữ vật. Thế nhưng là khi nhìn rõ Sở Thiền Nhi cùng Man Ngưu Vương tu vi sau đó. Một cái nhất kiếp đạo cảnh, một cái hai kiếp đạo cảnh. Lâm Bạch nếu là cùng bọn hắn giao thủ, tất nhiên không có phần thắng chút nào. Giờ phút này, con quạ tại Lâm Bạch bên tai thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, chạy đi, hướng phía bắc chạy, không nên quay đầu lại. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, nếu chạm mặt, tránh là tránh không khỏi. Đánh có đánh không lại, vậy chỉ có thể chạy. Con quạ, người chạy trước đi, người tu vi thấp. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Lâm Bạch thanh âm âm trầm nói. Tốt. Con quạ một lời đáp ứng. Từ Lâm Bạch trên bờ vai vỗ cánh bay lên trời. Đồng thời còn hô. Âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa ở trên người hắn. Không liên quan gì đến ta. Nghe thấy con quạ lời nói. Lâm Bạch một cái lảo đảo. Dương mắt nhìn con quạ bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng giận dữ hét. Tên hỗn trướng này đồ vật. Đồng thời, Lâm Bạch con ngươi đảo một vòng, cũng đồng dạng cao giọng hô. Ta biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Con quạ, mang theo âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa mau mau chạy. Sang năm thanh minh, nhớ kỹ cho ta đốt vàng mã. Con quạ nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, tâm thần run lên, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Quay đầu về Lâm Bạch giận mắng một tiếng. Lâm Bạch hại ta. Nói xong. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, hướng về cùng con quạ đi ngược lại. Lâm Bạch cùng con quạ phân biệt trốn hướng hai cái phương hướng. Mà Lâm Bạch phương hướng sắp đi, đương nhiên đó là phương Bắc. Thiền Nhi nghe thấy Lâm Bạch cùng con quạ lời nói, đôi mắt đẹp trừng lớn. Trong lúc nhất thời có chút khó mà quyết sách, Man Ngưu Vương cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trợn mắt hốc mồm hỏi, Thiền Nhi cô nương, chúng ta bây giờ đuổi ai? Thiền Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Hèn hạ nhân tộc võ giả. Theo lý nói. Cái kia thần dược tại nhân tộc võ giả trên người xác suất cực lớn. Mà hắn rõ ràng biết rõ chúng ta biết ra tay với hắn. Cho nên hắn cũng có khả năng sẽ đem thần dược giao cho cái kia con quạ mang đi. Kể từ đó. Nhân tộc này võ giả cùng con quạ trên thân. Xác suất lớn đều sẽ có thần dược. Tách ra đuổi, ngươi đuổi theo con quạ, ta đuổi theo cái này nhân tộc võ giả. Thiền Nhi nói xong cùng Man Ngưu Vương tách ra, phân biệt đuổi theo Lâm Bạch cùng con quạ. Hết chương.